Chương 5 1264 Trung chiến 12. Long công tử bất đắc dĩ hướng bên cạnh lóe lên La Sát công chúa đầu to hướng, đông một tiếng hung hăng nện vào đám người. Độc Cô Linh, Bảy Bá Hoa, Cung Tùng Phong tất cả mọi người, cùng nhau hướng chung quanh phát tán tính chạy. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, chống đi một vùng yên lặng chờ đợi. Mặc cho La Sát công chúa Đông Long một tiếng mới ngã xuống đất. Này một cái thanh âm thực sự quá lớn, đám người không nói nhìn xem nàng, đều cảm thấy La Sát công chúa này một ném, giống như có chút quá sức. Trên thực tế, La Sát công chúa lúc này cũng không biết người ở chỗ nào. Nàng bay trên trời, nàng ở trong biển bơi, nàng ở đâu, nàng là ai? La Sát công chúa máu mũi chạy ngang ngẩng đầu đến, khuôn mặt có chút si ngốc ngơ ngác, giống như là một đầu va chạm choáng váng, nói nhảm hết bài này đến bài khác, tiểu mặt than một cước đem người đạp bay về sau, phẫn nộ bừng bừng mắng một tiếng. Một đôi đen nhánh ánh mắt, lạnh lùng đảo qua trước mặt Cầm Nhị một đoàn người, cuối cùng rơi vào lung la lung lay đứng dậy La Sát công chúa trên thân. Tiểu mặt than đông nhiên thả người nhảy lên, người như mũi tên, trong tay giơ lên cao cao kinh lôi, hướng về phía La Sát công chúa phía sau lưng chạy qua. Cầm Đại công tử vội vàng lôi đứng tại bên người mình phang ngộng, một đoàn người như ong vỡ tổ bằng nhanh nhất tốc độ, lần nữa tự giác tản ra lưu lại ở giữa một cái hình tròn chỗ trống, để lại cho lẻ loi một mình, đưa lưng về phía Kiều Kiều đại nhân không may La Sát công chúa. Mắt thấy một kiếm này lại muốn gõ lên người nào đó đầu to. La Sát công chúa bỗng nhiên xoay người lại, bay nhảy một chút quỳ rạp xuống Tiểu Mục trước mặt, than thở khóc lóc ôm nàng bắp chân kêu khóc nói, Thái tử phi ngài đại nhân có đại lượng, đừng có lại gõ ta đầu á, gõ lại ta liền thật ngốc. Nàng hiện tại xem như đã nhìn ra tiểu thái tử phi nhìn xem lẻ loi một mình đứng ở chỗ này, bốn chu Cầm lớn Cầm Nhị công tử, Độc Cô Linh công tử, Ngộng Phó đường chủ bọn họ, nhìn xem tất cả đều giống như là người một nhà. Thực ra mẹ nó, lẻ loi một mình chính là nàng La Sát ta. Ô ô ô ô ô, nàng phía trước vì lông muốn miệng tiện nói cho lão gia báo thù tới báo cái gì thù a, đều nhanh đem chính nàng cho báo hết rồi. Đại công tử kéo ra khoe miệng, không đành lòng nhìn thẳng nhìn chằm chằm La Sát công chúa một chút. Thình lình liền nghe một bên truyền đến một đường gầm thét, La Sát, làm gì chứ? Đứng lên, đám người lần nữa yên lặng tách ra. Lúc này từ cửa thành đi ra một tên nam tử, tuổi tác cùng Cầm Hoành tương tự, sau lưng còn theo thước tha mà đến Nhiễm cô nương. Triệu Dừng Nhiễm mắt sắc bình tĩnh nhìn về phía Kiều Mục, đáy mắt lướt qua một chút nhàn nhạt vẻ phức tạp. Nếu không phải xem tình huống khó có thể khống chế, nàng là sẽ không đi thỉnh Nhị lao ra đi ra. Bây giờ nàng túi đầu thấp xuống, cơ hồ không dám nhìn tới Nhị công tử phóng tới lăng lệ ánh mắt. Nhị lao ra gương mặt lạnh lùng đi về phía trước mấy bước, phía sau đi theo hai tên dáng người khôi ngô to con hán tử, một tên tóc hoa râm, tóc cắt ngang trán bên trong phân thanh bảo áo vải lão giả. Tiêu Mục không thèm để ý vị này Nhị lao ra, ánh mắt lại một lần liền rơi vào thanh bảo áo vải trên người lao giả. Lão nhân này trên thân có loại âm thầm phụ lực lưu động khí tức, quá rõ ràng. Đến mức Tiêu Mục lập tức liền đem người nhận ra. Ngươi chính là Diệp Vĩ Thắng. Tiêu Kiêu đại nhân trầm mặt quát hỏi một tiếng. Nghe danh không bằng gặp mặt. Cái này từ tư không tinh bắt đầu, liền cùng nàng không hợp nhau phụ chú sư, rốt cục xuất hiện ở trước mặt mình. Mèo đen cùng chữ Trình Phi sư phụ, Đàm Phát sư tổ. Vị này Diệp đại sư đồ tử đồ tôn, một đường tận hết sức lực mưu hại nàng, từ dưới tinh vực đến bên trong lục phủ lại đến thượng Ba Châu. Cùng nàng nhiều phiên giao thủ, khắp nơi đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Rốt cục xuất hiện.